độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song không mấy hứng thú với tiểu thuyết này, nhưng vẫn xem thử vì người bạn thân đề cử. Bảo rằng nữ phụ cùng tên với cô lại còn xấu xa đến mức kinh ngạch, cô tò mò nhân vật đó sâu đến mức nào, nên quyết định xem thử. Nhân vật nam chính mất cha từ sớm, mới hơn 20 tuổi đã phải tiếp quản gia sản lớn. Nhưng vì tuổi còn trẻ, anh không thể thuyết phục được mọi người, bị hội đồng, các trưởng lão lấn át trong nhiều năm. Ban đầu, nam chính giả vờ là một kẻ ăn chơi vô dụng để che giấu thực lực. Khi đã sẵn sàng, anh mạnh tay loại bỏ những kẻ đối nghịch, trở thành người duy nhất nắm quyền trong tập đoàn. Trong những năm ẩn mình, nam chính chịu nhiều âm mưu hãm hại, nhiều người tiếp cận, dụ dỗ, cố kéo anh xuống vực thẳm. Trải qua những khó khăn này, anh trở nên rất khó tin tưởng ai, kể cả mẹ ruột. Nữ chính xuất hiện vào lúc này, tiếp cận nam chính. Cô ngây thơ nhưng không ngu ngốc, tốt bụng nhưng không mù quáng, như một ngọn lửa mạnh mẽ thắp sáng trái tim nam chính. Tình cảm của nam nữ chính trải qua nhiều thử thách, từ sự phản đối của gia tộc, sự cản trở của nữ phụ, đến nguy cơ từ tập đoàn và sự tranh giành của nam phụ. Họ trải qua mọi tình tiết đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi gần đến kết thúc, cuối cùng nam nữ chính mới ở bên nhau. Cô nàng ác độc Trình Song, người định giành nam chính từ tay nữ chính, lại chính là tên Trình Song. Trình Song sau khi có một lần quan hệ với nam chính thì mang thai và sinh con, nhưng kỳ lạ là không yêu cầu nam chính chịu trách nhiệm. Cho đến một sự việc bất ngờ, khi Trình Song và người tình tham gia một bữa tiệc và gặp nam chính. Thấy mọi người đều tỏ ra kính trọng nam chính, cô mới nảy sinh ý định quay lại. Cô bỏ người tình khó tìm được, mang theo con trai đến tìm nam chính. Nam chính đã lớn tuổi, mẹ anh luôn mong muốn có cháu. Sau khi kiểm tra ADN, xác nhận chính xác, bà quyết định giữ lại đứa trẻ. Tuy nhiên, dù giữ lại đứa trẻ, mẹ nam chính có quan niệm rất nghiêm ngặt. Bà không thích nữ chính xuất thân bình thường và càng không thích Trình Song vì chưa kết hôn mà đã có con, lại còn từng làm người tình. Bà không đồng ý cho Trình Song vào nhà. Trình Song muốn trở thành quý bà hào môn, không chấp nhận chỉ cho con vào nhà. Thấy đường qua mẹ nam chính không thông, cô liền mang con đi, thường xuyên dẫn con đến công ty của nam chính với lý do muốn con gặp cha. Lúc này, nữ chính đã có tình cảm với nam chính, tình huống này làm cô đau lòng, thường buồn bã trong công việc. Nam phụ, người thầm yêu nữ chính, không muốn cô buồn, nên khi Trình Song tìm đến đã cố gắng ngăn cản. Còn nói với Trình Song rằng nam chính đã có người yêu và đang chuẩn bị hôn lễ. Nghe vậy, Trình Song tức giận, liền xông vào văn phòng nam chính mà không xin phép, muốn xác thực chuyện này. Nam chính là người cuồng công việc, rất ghét bị quấy rầy khi làm việc. Anh không thèm để ý đến Trình Song và gọi người đuổi cô ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài, Trình Song càng tin vào lời nói đó. Cô đã nếm trải cuộc sống hào môn và không muốn quay lại những ngày trước kia. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định lợi dụng đứa con của mình. Đứa trẻ còn nhỏ, sức khỏe không tốt, Trình Song cố tình để đứa bé bị cảm lạnh, yêu cầu nam chính thường xuyên đến thăm con. Cô không có tình cảm với con mình, chỉ xem con như một công cụ, cố ý kéo dài bệnh tình của đứa bé để lợi dụng quan hệ với nam chính. Đứa trẻ vốn yếu, cảm lạnh nhẹ trở thành viêm phổi nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nam chính nhận ra và đưa con đến bệnh viện, đã quá muộn, đứa trẻ bị suy kiệt toàn bộ nội tạng và qua đời trên bàn mổ. Đến đây, Trình Song không muốn xem nữa. Cô hiểu tác giả muốn dọn sạch các chướng ngại giữa nam nữ chính, nhưng không thể chấp nhận việc đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy, dù cho đó là do một tay nữ phụ gây ra. So sánh cốt truyện với ký ức trong đầu, Trình Song hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình. Trong sách có đoạn nữ phụ mang con đến. Khi kết quả ADN chưa có, mẹ nam chính đã dựa vào vết bớt để xác định đây là cháu trai. Theo lời mẹ nam chính, đứa trẻ này giống hệt con trai tôi khi nhỏ, vết bớt cũng giống nhau, tuyệt đối không sai được. Xác định mình xuyên thành nhân vật trong sách, Trình Song không có phản ứng lớn. Xuyên không vốn dĩ đã là chuyện khó tưởng tượng, xuyên vào người khác hay xuyên vào nhân vật trong sách cũng không khác biệt nhiều đối với Trình Song, cả hai đều cần phải tiếp tục sống sót. Nguyên chủ vốn quen dựa dẫm vào người khác, nhưng Trình Song lại không có thói quen này. Ở thế giới cũ, cô đã tự lập, sau 5 năm tốt nghiệp đã mua được nhà ở thành phố hạng 2. Khi đó, cô đã dự định tìm ngân hàng T, ân trùng để sinh con. Giờ thì tốt rồi, bước này có thể bỏ qua vì cô đã có sẵn con. Trình xong mở nắp nồi, thêm chút nước lạnh vào, cố gắng tìm niềm vui trong hoàn cảnh khó khăn, coi như đây cũng là một điều tốt, dù là với cô hay với đứa trẻ kia. Nguyên liệu nấu ăn có hạn, Trình xong chỉ làm được một bát mì nước với hai quả trứng tráng. Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm, đồ ăn cô làm ra cũng không tệ. Vì không chắc khẩu vị của Tinh Tinh, Trình xong chiên hai kiểu trứng khác nhau, một cái là chín hoàn toàn, một cái là lòng đào. Trứng lòng đào được chiên kỹ, lòng trắng mỏng, mang màu vàng nhạt, lòng đỏ ở giữa, màu sắc dần nhạt từ rìa vào trung tâm. Qua lớp màng mỏng, dường như còn thấy lòng đỏ bên trong. Trứng chín hoàn toàn nhìn không xuất sắc như vậy, nhưng cũng vàng óng hai mặt, tỏa hương thơm phức. Trình xong đặt trứng tráng lên trên mặt mì, bưng tô đi vào phòng. Tinh Tinh ngồi trên giường hướng về phía cửa, đắp khăn tắm trên bụng. Nhìn thấy Trình xong vào phòng, cậu nhóc lập tức nhảy lên, quên cả kéo khăn tắm. Mẹ ơi, cậu bé M, O, N, G trần chạy về phía Trình xong, nhìn chằm chằm vào tô mì và nuốt nước miếng. Thơm quá, đói bụng rồi phải không? Có thể lập tức cơm ăn rồi. Trình xong đặt tô mì lên bàn, dọn sạch một chỗ trống, rồi bế cậu bé lên ghế ngồi. Được rồi, ăn đi. Cậu bé không vội ăn ngay, dùng tư thế nghịch ngợm cầm muỗng, gắp vài sợi mì, ngẩng đầu nhìn Trình xong và nói. Mẹ ăn đi, Trình xong vuốt đầu cậu bé. Mẹ ăn rồi, Tinh Tinh ăn đi. Nguyên chủ tối nay đi tham gia tụ hội, đã ăn no, sau đó về nhà chút giận và cố ý để cậu bé đói. Nhớ lại những ký ức và kết cục, Trình xong càng cảm thấy thương yêu cậu bé hơn. Cô cầm đũa, gắp một miếng trứng tráng nhỏ và đút cho cậu bé. Ngon không? Ngon lắm. Cậu bé ăn đến mức nước miếng chảy ra, hạnh phúc híp mắt và cười ngây ngô với Trình xong. Mẹ ơi, hửm. Trình xong tiếp tục nhiệm vụ đút ăn, cuốn thêm vài sợi mì để đút cho cậu bé. Tinh Tinh chỉ cười, ăn xong mì trong miệng rồi lại gọi. Mẹ ơi, mẹ đây. Hai người, một đút một ăn, mỗi lần ăn một miếng Tinh Tinh lại gọi. Mẹ ơi, Trình xong luôn đáp lại, không hề cảm thấy phiền. Nửa chén mì đã ăn xong, Tinh Tinh cũng đã no. Cậu nhóc nhảy xuống đất, ôm lấy chân Trình xong. Mẹ ơi, cậu ngẩng đầu lên, con thật sự rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.